Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA, Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 23 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Từ ngày hôm qua đến giờ, hắn vẫn giữ mình khiêm nhường, làm việc gì cũng kín kẽ, không hề phô trương, đối đãi với mọi người bằng một thái độ vô cùng hòa nhã và thành khẩn. Thế mà hôm nay lại ra nông nỗi này sao? Thậm chí lại còn khiến cho người người muốn bái hắn làm sư. Không lẽ thân phận vạn thế trị sự của hắn đã bại lộ rồi sao? Lục Minh Nhung dè dặt liếc mắt nhìn về phía Dư Long Thành, thấy ở trong mắt hai người này chỉ có sự tán thưởng, không hề nghi ngờ, lúc này mới âm thầm thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Cái tên này đầu óc có vấn đề gì sao? Thành chủ đã đích thân mở lời rồi, muốn Dư tiểu thư làm học trò của hắn, thế mà cũng cự tuyệt. Thế này là thế nào chứ? Tại sao thành chủ lại muốn đưa con gái cho một tên tạp dịch làm sư phụ? Trường Huyền không cự tuyệt thì thôi, vừa mới cự tuyệt, bốn phía lập tức xôn xao. Đám đệ tử xung quanh hai mắt nhìn nhau, ánh mắt tròn xoe. Trên thực tế, những kẻ vừa rồi chế giễu hắn vào lúc này cảm thấy mặt mình nóng như là bị tát. Vừa mới nói không thu Liễu Minh Nguyệt là đầu óc ngươi có vấn đề. Sau một khắc, ngay cả thành chủ cũng muốn đưa con gái đến luôn. Rốt cuộc đây là tình huống thế nào? Yên tâm đi. Dám cự tuyệt thành chủ, cái tên này chắc chắn là gặp xui xẻo rồi. Trong đám người, có một học viên phán đoán. Đúng rồi, thành chủ nhất ngôn cửu đỉnh. Dám cự tuyệt hắn sao? Đúng là tự tìm đường chết. Có kẻ lại hùa theo. Ngay khi mọi người cho rằng Dư thành chủ sẽ nổi trận lôi đình, chỉ thấy ông ta vô cùng thận trọng, áy náy, lên tiếng. Đúng là ngại quá, ta đã lỗ mãng quá rồi. Ngươi thực sự không thu nhận, vậy thì để tiểu ngư đến hỗ trợ cho ngươi cũng được. Đợi khi nào ngươi cảm thấy ổn thỏa rồi, thu nhận nàng ấy làm đệ tử cũng là không muộn à. Phải, thiên tài thường có tinh khí thất thường, xem ra ngươi không nên thúc ép quá. Mọi người lại một lần nữa ngây ra. Ngươi, đường đường là thành chủ cơ mà. Bị người ta cự tuyệt, chẳng phải là nên nổi trận lôi đình, tức giận mà bỏ đi luôn sao? Mấu chốt nhất là còn để cho con gái của ngươi đến hỗ trợ cho hắn. Chuyện này không phải là biến thành hạ nhân của người ta rồi sao? Yết hầu phát khô, mọi người nhìn nhau không nói nên lời, đồng loạt quay đầu nhìn Dư Tiểu Ngư, muốn nghe xem cô bé này sẽ nói gì. Cha! Người thực sự quyết định như vậy? Dư Tiểu Ngư thực sự có một chút tức giận. Vất vả tu luyện chính là vì muốn trở thành đệ tử của viện trưởng. Thế mà bây giờ đối phương lại thu nhận, người lại bắt nàng lùi bước, bái một tên tạp dịch làm sư phụ. Mấu chốt nhất là người ta còn không nhận á. Im lặng. Vi phụ đã an bài cái gì, con cứ làm theo, vậy là được rồi. Dư Long Thành phất tay áo, vẻ mặt đầy sự nghiêm nghị. Nhưng... Dư Tiểu Ngư tức đến nỗi mặt mày đỏ bừng. Đang chuyển biến tốt đẹp thế này, lại bị ép buộc trở thành học trò của một tên hạ nhân. Mạc Nhan Tuyết cũng lại nhịn không được nữa, khom người chắp tay. Thành chủ, Tiểu Ngư thiên phú tuyệt đỉnh, để cho nàng ấy bái Trương Huyền làm thầy, đây có phải là... Không cần phải nói, ta tự có chừng mực. Dư Long Thành cắt ngang lời nàng. Ta biết rõ, ngươi và Tiểu Ngư là hảo hữu. Chuyện này đừng khuyên ta nữa. Ta chính là phụ thân của con bé, làm sao có thể hại nó được. Thấy thành chủ không phải là nói đùa, Mạc Nhan Tuyết không biết phải khuyên can thế nào nữa, chỉ đành phải bất lực nhìn hảo hữu. Dư Tiểu Ngư tức giận đến mức suýt một chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi. Nhưng nàng cũng hiểu, phụ thân làm như vậy chắc chắn là có lý do. Cuối cùng vẫn gắng nuốt vào bên trong. Thôi được rồi, phụ thân, nhưng mà nếu như hắn dạy bảo không tốt, người phải bồi thường tổn thất cho con đó. Được rồi, đó là lẽ đương nhiên. Thấy con gái đã đồng ý, Dư Long Thành nở một nụ cười, lần nữa cẩn thận nhìn về phía Trương Huyền. Trương lão sư. Đối phương đã thành khẩn như vậy rồi, Trương Huyền biết rõ tiếp tục cự tuyệt cũng không được. Huống hồ, bị người ta vây xem như là con khỉ thế này, thực sự là trái ngược với thiết lập của hắn. Vậy cho nên đành phải gật đầu. Ta phải nói trước cho rõ ràng, nàng ấy chỉ đến hỗ trợ. Còn chuyện dạy dỗ như thế nào sau này hẵng nói. Hiện tại hắn vẫn còn chưa học qua công pháp, cho dù là muốn dạy dỗ cũng lại chẳng biết phải dạy thế nào. Vì tránh để lộ tẩy, vẫn là nói rõ ràng cho nó thỏa đáng. À, đó chính là lẽ tự nhiên à. Dư Lâm Thành lúc này mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, vẻ mặt đầy sự vui mừng. Được rồi, nếu như bây giờ đã xong việc, Trường lão sư, ta sẽ dẫn người đi an bài chỗ ở, sau đó sắp xếp công việc. Thấy Trường Huyền đã bị quá nhiều người chú ý tới, Lục Minh Nhung biết rõ bây giờ mà tiếp tục nữa, thân phận thiên tài của hắn nhất định là sẽ bị vạch trần, đành phải cười gượng gạo, vội vã lên tiếng. Cũng hiểu rõ không nên ở lại đây lâu, Trường Huyền xoay người định rời đi. Bỗng nhìn Liễu Minh Nguyệt lại chắn trước mặt hắn. Khoan đã. Có chuyện gì? Trường Huyền nhíu mày. Ngươi có thể thu nhận Dư Tiểu Ngư, vậy tại sao lại không thu nhận ta? Liễu Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Cái tên này đã khiến cho nàng mất mặt như vậy, không để cho nàng sống yên ổn, vậy thì nàng cũng sẽ không để cho hắn sống yên ổn. Ngươi không phải là không muốn nhận ai sao? Vậy thì ta sẽ cố tình muốn trở thành học trò của ngươi đó. Tới khi đó, ngươi bảo ta đi hướng đông, ta sẽ đi hướng tây. Ngươi bảo ta đi chăn vịt, ta sẽ đi chăn gà. Dù sao chỉ cần ngươi dám nhận, ta sẽ làm trái ngược hoàn toàn lại với lời ngươi. Ngươi chỉ điểm tu luyện, ta sẽ giả vờ không hiểu gì, khiến cho ngươi mất hết mặt mũi trước mặt bao nhiêu thầy trò như vậy. Cho ngươi biết, Liễu Minh Nguyệt ta không phải là dễ bắt nạt đâu. Sao? Nhận ngươi? Trường Huyền nhíu mày. Ừ, không sai. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ lập tức tặng đạo ly cho ngươi, không cần phải bán. Được rồi. Vậy hôm nay các ngươi cứ nhận sự sắp xếp của học viện đi. Ngày mai lại tới tìm ta. Thấy người xem càng ngày càng đông, Trường Huyền gật đầu, lười dây dưa với nàng ta. Mấu chốt nhất là cho dù là hắn muốn mua đạo ly thì cũng làm gì có tiền. Tốt. Nghe thấy hắn đã đồng ý, Liễu Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Nhận ta làm học sinh, ngươi cứ chờ mà xem, ta sẽ cho ngươi biết như thế nào là cơn ác mộng. Sợ lại có thêm người tới bái sư, Trường Huyền vội vã đi theo sau lưng Lục viện trưởng. Dư Long Thành cũng biết lúc này không nên tiếp tục bám lấy nữa, dù sao con gái của lão đã ở bên cạnh đối phương rồi, quan hệ cũng coi như kéo gần lại, cũng không nên nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Cha! Dư Tiểu Ngư vội vã đuổi theo. Tiểu Ngư, bây giờ con đã là học trò của Bạch Nham Học Viện, không thể nào tùy tiện rời khỏi trường học được. Mau chóng trở về đi. Dư Long Thành phất tay áo. Dư Tiểu Ngư nhíu mày. Nhưng mà, cha! Sau này con sẽ hiểu. Biết rõ không thể nào giải thích bây giờ, Dư Long Thành bước nhanh rời khỏi sân trường. Mọi người vừa đi, đám học trò về xem lập tức bàn tán xôn xao. Cái tên kia đúng tên gọi là Trương Huyền có phải không? Rốt cuộc là lai lịch của hắn thế nào? Ta nghe nói trước kia hắn là một tên sai vặt ở Mạc Phủ. Không biết tại sao lại lọt vào mắt xanh của viện trưởng. Trong nháy mắt, hắn đã trở thành tạp dịch lão sư. Bị coi trọng thì làm sao? Dù sao cũng chỉ là một tên hạ nhân mà thôi. Dư tiểu thư và Liễu tiểu thư muốn bái sư, hắn lại còn ở đó mà giả vờ. Thực sự lại cho mình là tuyệt thế cao thủ. Loại người như thế này thực sự đáng bị dạy dỗ. Chúng ta phải cho hắn một bài học. Nhìn bóng lưng của Trương Huyền đã rời đi, không ít học trò phẫn nộ bất bình. Bất kể là Dư Tiểu Ngư hay là Minh Nguyệt, đều là mỹ nữ nổi tiếng nhất của học viện. Giờ phút này lại bị một tên hạ nhân thu làm học trò, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Kỳ thực không cần chúng ta phải ra tay. Chẳng phải là hắn nhận Liễu tiểu thư làm học trò, còn muốn nàng ấy tặng ra Thiên Lý Mã đạo ly sao? Bên trong đám người có một thiếu niên cười lạnh. Chỉ cần chúng ta truyền tin tức này đến Liễu gia, Liễu gia chủ nhất định sẽ tự mình tìm hắn gây phiền toái. Đường đường là thiên kim của Liễu gia, một trong tam đại gia tộc, không bái viện trưởng, không bái đại trưởng lão, nhị trưởng lão, lại đi bái một tên tạp dịch lão sư. Liễu gia người ta mà biết chuyện, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem. Đúng vậy à, vẫn là Trần thiếu thông minh. Mọi người nghe thấy như vậy, hai mắt lại sáng rực. Vị Trần thiếu này chính là Trần Hạo, thiếu gia của Trần gia, một trong tam đại gia tộc tại Bạch Nham Thành, đồng thời cũng là người ái mộ Liễu Minh Nguyệt. Nữ thần trong lòng bị ép buộc bái mời tên tạp dịch lão sư làm thầy, đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn, khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Vô luận là như thế nào, cũng phải dạy dỗ cái tên Trương Huyền kia một trận, thay cho nữ thần xả giận, để cho nàng ta nhìn mình bằng con mắt khác. Khác với vẻ mặt giễu cợt của những người khác, Mạc Nhàn Tuyết cau mày, suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu. Thôi vậy, sau này mình đi theo sau viện trưởng, ghi chép nhiều hơn một chút. Thực sự không được, liền nói lại cho Tiểu Ngư nghe. Tuyệt đối không thể nào để cho nàng ấy chậm trễ tu luyện được. Vào lúc này, Trương Huyền nào có hay biết bản thân đã trở thành mục tiêu muốn giáo huấn của cái đám học trò kia. Hắn đang bám theo Lục Minh Nhung, trên một góc vắng liền lên tiếng nói. Lục viện trưởng, tại sao ngài lại nhận ta làm tạp dịch lão sư? Hình như ta cũng lại chẳng có bản lĩnh gì xuất chúng khiến cho ngài chú ý. Hai lần tới học viện, hắn đều vô cùng hết sức cẩn thận, vô cùng hết sức khiêm tốn. Tại sao lại lọt vào mắt xanh của vị đại lão này? Lục Minh Nhung khẽ nhèo nhèo con mắt. Ngươi, chính ngươi là tên thủ phạm suýt một chút nữa đã khiến cho Bạch Nham học viện của chúng ta phá sản, đẩy Nguyên Trì Bình Chắc đến bờ vực sụp đổ. Thế mà còn nói là không có một chút nào bản lĩnh. Không lẽ phải đợi đến lúc ngươi đóng cửa Bạch Nham học viện của chúng ta, sau đó mới chịu thừa nhận bản lĩnh của ngươi sao? Tất nhiên, những lời này không thể nào nói thẳng ra như vậy. Nếu như đối phương muốn giả vờ không biết thì hắn cũng vui vẻ chiều theo ý, bèn cười nói. À, Dư Thành Chủ có nói với ta, người có thiên phú hơn người trong việc thuần phục nguyên thú, mà học viện của chúng ta lại đang cực kỳ cần nhân tài. Thực ra, Dư Long Thành cũng chưa từng nói với hắn điều này, mà là do Vu Vân Châu sau khi trở về từ phủ Thành Chủ đã thuật lại cho hắn nghe. Trương Huyền lại ngẩn người ra. Dù rằng là thế giới này thuần phục nguyên thú thực sự vẫn còn quá thô sơ, có bản lĩnh này quả thực là rất dễ dàng gây chú ý. Hơn nữa đối với hắn mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Vừa hay hắn đang lo chẳng có chỗ nào ở, không có công pháp tu luyện, thì đã có người dâng gối đến tận giường, lại còn nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng ta cũng không rõ, không biết là ta có thể làm những việc gì cho học viện. Trong lòng cảm thán, Trương Huyền tò mò. Ta chỉ cần hỗ trợ thuần phục nguyên thú vậy là được sao? Là nguyên thú cấp bậc gì? Nếu như mà cấp bậc quá cao, hắn đánh không lại, vậy thì thôi. Tạp dịch lão sư mới cần phải làm việc. Người đã thu nhận hai học viên chính thức là giáo sư rồi. Chỉ cần an tâm giảng bài vậy là được. Còn về phần tiền lương đãi ngộ, ta sẽ bàn bạc với các vị trưởng lão. Cam đoan sẽ khiến cho người hài lòng à. Lục Minh Nhung mỉm cười. Ban đầu nói mời hắn làm tạp dịch lão sư chỉ là một cái cớ. Thiên tài thế này, sao có thể để cho hắn làm những việc thấp kém được? Bây giờ hắn đã thu nhận Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt, danh chính ngôn thuận trở thành một lão sư, không cần phải làm việc vặt vãnh nữa. Vừa vào học viện đã trở thành lão sư, còn được nhận lương. Trương Huyền có một chút ngượng ngùng, lúng túng nói. Vậy thì tiền lương được là bao nhiêu? Ngoài ra, ta có thể ghé tàng thư các để đọc sách được không? Đương nhiên là được. Lục Minh Nhung gật đầu. Ta sẽ dẫn người tới chỗ ở trước. Sau đó, làm cho ngươi một cái thẻ ra vào. Ngươi có thể tự do ra vào tàng thư các của học viện. Vậy sao? Đa tạ viện trưởng. Trương Huyền vội vã chắp tay. Có thể tự do ra vào tàng thư các, học tập phương pháp tu luyện cảnh giới tâm trì, không cần phải tốn công tìm kiếm sách ở những nơi khác. Chỗ ở của lão sư là một căn phòng rộng hơn 60m², kèm theo một tiểu viện rộng khoảng 100m². Tuy không tính là quá lớn, nhưng ở bên trong Bạch Nham Thành, mỗi tháng cũng phải mất đến mấy ngàn lượng bạc tiền thuê, tuyệt đối không phải là nơi người thường có thể ở nổi. Giờ phút này, coi như hắn được miễn phí. Trương Huyền cũng không kén chọn, dạo quanh phòng một vòng, làm quen với nó một chút. Sau khi hỏi rõ vị trí của tàng thư các, hắn mau chóng đi tới đó. Tuy rằng huyền giới trong nguyên trì của hắn vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng mà cũng không khác biệt là bao. Chính vì như vậy, nhu cầu về thiên mệnh nguyên lực tạm thời không quá lớn. Việc cấp bách lúc này là tìm kiếm càng nhiều công pháp, từ đó suy luận ra con đường tu luyện tiếp theo. Nếu như không, hắn, một vị lão sư, có thể vẫn còn chưa kịp giảng bài đã bị học trò chê cười rồi. Mặc dù thời gian và nội dung giảng bài đều là do hắn quyết định, nhưng mà không thể nào để cho học trò đến rồi mà không dạy cái gì hết. Thân là một vạn thế chi sư, hắn không thể nào làm ra cái loại chuyện mất mặt đó được. Bất kể là dự thính hay là chính thức bái sư, chỉ cần đã vào cửa rồi thì hắn nhất định phải dốc lòng mà dạy bảo, không giấu giếm một chút nào. Đó chính là tác phong nhất quán của hắn. tàng thư các của Bạch Nham Học Viện rộng rãi hơn hẳn so với tàng thư các của Phủ Thành Chủ. Từng tầng sách được phân loại cực kỳ rõ ràng, sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Trương Huyền xuất trình thẻ ra vào mà viện trưởng đưa cho. Dưới ánh mắt nghi hoặc của người quản lý, hắn bước chân vào bên trong. Rất nhanh đã tìm ra được khu vực công pháp cảnh giới xúc lực. Nguyên trì tam trọng, cảm ứng, tâm trì và tụ lực. Cảm ứng và tâm trì chính là cảm ứng nguyên khí, tìm kiếm nguyên trì, sau đó dùng phương thức đặc thù để bồi dưỡng. Quá trình này thường kéo dài rất lâu. Một khi đã kích hoạt, sẽ phải tiến hành đánh giá. Sau khi đánh giá kết thúc, nguyên trì được củng cố, sẽ phải nghĩ ra cách hấp thu nguyên khí vào bên trong cơ thể, từ đó bồi dưỡng toàn thân, bước vào cảnh giới tụ lực. Đạt đến cảnh giới này rồi, mới được coi là chân chính bước vào con đường tu luyện, mới có thể sở hữu lực lượng hơn người. Bản thân Trương Huyền đến từ thế giới khác, lực lượng trong cơ thể của hắn vô cùng cường hãn. Cho dù là cường giả ngọc cốt cảnh nguyên trì thất trọng cũng khó lòng có thể sánh bằng hắn. Cái gọi là tụ lực, đối với hắn mà nói, có hay không thì cũng chẳng sao. Nhưng điều kiện tiên quyết đó chính là phải nghĩ ra cách loại bỏ áp lực nguyên khí, đồng thời chữa trị nội thương trong cơ thể. Chính vì vậy, hắn vẫn cần phải xem xét công pháp, lĩnh ngộ công pháp. Chỉ có như vậy mới có thể hiểu rõ hơn về nguyên khí, từ đó luyện hóa được nguyên khí. Hắn đi dọc theo giá sách, tiện tay cầm lấy một quyển. Long Hổ Xúc Lực Pháp. Sau đó lật ra xem. Tụ lực là quá trình đưa nguyên khí vào bên trong nguyên trì, dung nhập và mở rộng kinh mạch. Nguyên khí là lực lượng cuồng bạo, muốn dung nạp vào bên trong nguyên trì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cần phải mượn lò luyện để tôi luyện. Lò luyện, đúng như tên gọi, là ngưng tụ ra một ngọn lửa ở trung tâm của nguyên trì. Công pháp khác nhau, uy lực của lò lửa này sẽ khác nhau. Lò lửa càng mạnh, tốc độ luyện hóa nguyên khí lại càng nhanh. Long Hổ Xúc Lực Pháp. Đó là một công pháp luyện khí hạ phẩm, có thể mượn lực lượng thảo mộc để tôi luyện long hổ lò luyện. Nếu như chăm chỉ tu luyện, mỗi ngày có thể vận chuyển được 10 đạo nguyên khí. Trong đầu khẽ rung lên, có một đạo thiên mệnh nguyên lực bốc cháy. Một quyển Long Hổ Xúc Lực Pháp giống hệt như đúc xuất hiện trong đồ thư quán. Nội dung hoàn chỉnh, không hề thiếu sót, khắc sâu vào bên trong đầu Trương Huyền. Công pháp luyện khí hạ phẩm sao? Có vẻ hơi yếu. Xem lướt qua, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Công pháp tu luyện được chia ra làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, hoàng phẩm và đế phẩm. Hạ phẩm là kém nhất, vậy mà cũng dám gọi là Long Hổ Xúc Lực Pháp. Đúng là lãng phí cái tên này. Ngón tay lướt nhẹ trên những quyển sách, từng quyển bí tịch lần lượt được sao chép. Quy Xà Tụ Lực Pháp, Tùng Hạc Công, Loạn Hướng Phá Nguyên Bí Quyết, Quy Tâm Nguyên Khí Công, Thái Bổ Tụ Lực Bí Quyết. Vô số những công pháp kỳ lạ trong nháy mắt đã được thu thập hết, bày biện trong thư viện thiên đạo. Vào lúc này Trương Huyền đang mải mê đọc sách trong tàng thư quán thì Liễu Minh Nguyệt cũng đã hoàn tất thủ tục nhập học. Vào lúc này có một người chăn ngựa dẫn Đạo Ly đến trước mặt của nàng. Tiểu thư, Đạo Ly đã đưa tới rồi, vậy tiểu thư muốn cột nó ở đâu? Người chăn ngựa tò mò nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người đến trường học mà còn dắt theo cả ngựa. Ta sẽ đưa nó cho tên tạp dịch lão sư kia. Ta muốn xem hắn định làm cái trò gì. Liễu Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cố ý nhấn mạnh ba chữ tạp dịch lão sư, sau đó tiến tới vuốt ve đầu của Đạo Ly. Đạo Ly là do ngươi nuôi nấng. Ta biết nó nghe lời ngươi nhất. Một lát nữa, gặp cái tên tạp dịch lão sư kia, ngươi hãy bảo nó hung hăng dạy dỗ cho hắn một trận. Có chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm hết. Ánh mắt lóe lên, Liễu Minh Nguyệt căn dặn. Vâng. Người chăn ngựa do dự một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Hết chương. Hết tập 23, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MCNE, Chuyện Audio Tiên Hiệp.